Ngày hôm qua, đã từng, My Lai. Quyển 1 chương 2, góc truyện audio.com. Nó ngồi lên xe để đồ đạc lên chiếc xe xong, nhỏ nhảy toát lên ngồi sau lưng vòng tay ôm lấy nó mèn ơi con này gan dù là bạn trai nhưng mới lần đầu đi si gặp mà ôm tình bơ mới gặp lần đầu dám ôm rùi hả? Có gì hốc dám, em ôm anh xã của em mà. Nó lắc đầu mỉm cười siết ga, nhỏ càng siết chặt nó hơn đầu dựa vào vai nó hát khe khẽ. Chắc nhỏ vui lắm, vậy là cả ngày hôm đó nhỏ với nó đi khắp các nơi nhỏ hay nói đến trên mạng, từ trường học quán cà phê, đến chỗ nhỏ hay ra chơi với tụi bạn nhỏ. Lúc này nó mới có dịp nhìn kỹ lại cô bé này, cao bằng nó, ngoài gương mặt xinh xắn ra thì dáng nhỏ linh phải nói là ổn, điện nước đầy đủ nếu cô muốn nói là dư so với mấy đứa con gái cùng lứa hoặc chỉ ít hơn hẳn mấy con mắm trong lớp nó. Tối nhỏ lại đưa nó đi dạo ăn uống linh tinh căn cả bụng rồi mới trở lại nhà nghỉ. Biết bao nhiêu lời định nói với nhỏ mà cả ngày hổng thể nói ra được thấy nhỏ vui cũng hốc nỡ nói ra. Thiệt tình nó cũng không biết nó có thích nhỏ thật hay không nữa. Nó nhảy lên giường chùm cái mền lại thở dài. Tự nhiên nhỏ nhảy lên chui vào nằm kế bên. Nó quay qua nhìn nhỏ trưng hửng. Gì đó, gì là gì, tối rồi sao hốc về nhà đi cho tôi ngủ nửa. Bộ hốc ngủ hả, thì ngủ nè, là sao tính ngủ đây luôn hả. Mẹ em la sao, thì em xin mẹ qua nhà nhỏ bạn ngủ tập văn nghệ mà. Ngủ đây hốc sợ tôi làm gì vậy hả? Xí tôi đạp lọt giường luôn chứ mơ làm bậy à nhỏ chu chu cái mỏ rồi giành lấy cái mền cuộn tròn nằm nhìn nó. Nó cũng chẳng muốn cãi với nhỏ làm gì nữa vì trong đầu nó lúc này nhiều suy nghĩ lắm. Thật khó để nói ra rằng tình cảm của nó dành cho nhỏ vẫn chưa đủ để nhỏ trở thành người yêu nó. Nó có muốn chỉ vì những trò đùa tình cảm của nó hồi còn học 12 sẽ làm tổn thương nhỏ, dù gì trong những ngày nó chìm đắm trong sự chán nản, thù hận và bất cần, cô bé này đều chịu khó ngồi chia sẻ với nó dù là đêm, hay ngay hoặc bất cứ lúc nào nó gọi. Lần này nó ghé gặp nhỏ để tạm dừng mối quan hệ tình cảm này lại vì nó muốn để quá khứ qua một bên bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng sao nói ra được đây khi cô gái nằm kế bên nó thực sự đáng yêu và đang rất vui bên cạnh nó. Mà điều đáng lo hơn là nó sẽ có kiểm soát được bản thân nữa. Nổi điên lên quá trời. Này giờ nghe Tia lo suy nghĩ chuyện trong đại còn chị hai này nằm kế bên hát mấy bài trẻ con, nhỏ nằm sát người làm nó không thể không lén nhìn nhỏ được. Đột nhiên nhỏ ngước mặt lên và tất nhiên bắt gặp ánh mắt của nó. Á đồ dê xồm nhìn lén gì đó nhỏ dứ nắm đấm trước mắt nó. Nhìn gì đâu, tải, anh nó hơi lúng túng mà em nằm xích ra đi nóng muốn chết à cứ nằm sát dậy ai mà chịu nổi. Xí em làm gì kệ em nha ai biểu anh nhìn chi. Ơ nằm ngay tầm mắt nghe tia mà hốc cho nhìn, hốc cho đó, a nhắm mắt ngủ đi ai mượn mở mắt chi. Thiệt là nổi điên với cái con cua này, hồi dáng nhắm mắt nghĩ về bồ tắc coi bộ có lý hơn. Nó thở dài nhắm mắt lại. Được khoảng hơn 10 phút gần như nó sắp đi thăm bồ tắc thật thì mặt nó nóng vì hơi thở nhẹ nhẹ. Chưa kịp mở mắt ra thì môi nó đã chạm vào một bờ môi mềm mại của ai đó. Máu trong người nó chảy dần dần. Hốc lẽ Bồ Tát Linh dữ vậy hả trời. Mà thôi kệ Bồ Tát hay ai đang cưỡng hôn nó cũng mặc kệ cái tính nó ai cưỡng gì chứ mấy cái vụ này thì càng khoái. Hốc cần mở mắt ra nó đưa tay siết chặt lấy người đang hôn nó. Nụ hôn say đắm và ngọt ngào, đã lâu rồi nó cô hôn một cô gái nào mà. Mọi thứ càng lúc càng cô thể kiểm soát được nửa rồi. Góc truyện audio.com. Nhỏ giờ nằm hẳn lên người nó, hai tay nhỏ bắt đầu mở từng cúc áo nó ra trong khi đôi môi vẫn cô chịu rời môi nó. Chiếc cúc áo cuối cùng chuẩn bị đi si mở xong thì nó nắm lấy hai bàn tay nhỏ rồi ngồi dậy khẽ đẩy nhỏ ra một bên. Nhỏ đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn nó. Sao vậy anh nghĩ mình cô thể, anh là người cô tốt, anh, tình cảm của anh với em, dường như vẫn chưa đủ lớn để làm gì hay hứa hẹn gì với em hết. Anh vẫn còn là thằng long bong. Anh, sợ nếu mình vượt quá giới hạn, người thiệt thòi sẽ làm em, anh sợ em phải chịu tổn thương khi gắn cuộc đời vào một thằng chưa biết ngay mai ra sao như anh. Nó nói nhiều lắm, nói những điều nó đang nghĩ trong lòng ra với nhỏ từng câu từng chữ một cô biết nhỏ có bị tổn thương cô chỉ thấy đôi mắt nhỏ dường như đánh mất niềm vui từ lúc gặp nó đến giờ. Nhỏ im lặng cô nói gì? Nó cũng vậy, nói ra hết tất cả, nó cũng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là nhỏ sẽ bỏ đi ngay bây giờ. Hơn 15 phút trôi qua, chợt nhỏ đứng dậy bước vào phòng tắm, em tắm một chút, anh chờ em nghe, tiếng nước chảy nhẹ nhẹ dường như cô đủ lấp đi tiếng khóc của nhỏ. Nó nằm đó mà lòng ngổn ngang trăm thứ, đứng dậy định gõ cửa phòng tắm để an ủi mà cũng ngập ngừng cô dám bước vào. Nó chỉ đành đứng dựa vào tường, lặng im nghe tiếng nước, tiếng gió, tiếng xe chạy ngoài đường. Nó mỉm cười chua chát, Dù sao nhỏ cũng cô phải là người đầu tiên nó làm đau và rời xa theo cách như vậy. Nhưng sao nó thấy lạ trong người quá. Nó hối hận chăng, cửa phòng tắm mở, nhỏ bước ra đứng cạnh nó, vứt bỏ lon bia về góc phòng nó quay qua nhìn nhỏ. Trên người nhỏ giờ chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi nó treo trong phòng tắm lúc sáng. Linh chẳng nói gì, chỉ nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng. Em cô sao chứ, anh, xin, L, lời nói chưa kịp nói hết nhỏ đã ôm chầm và đặt lên môi nó một nụ hôn gấp gáp và mãnh liệt. Nhỏ rời nó ra, nhìn nó nói trong nước mắt, em yêu anh, em hiểu anh đang nghĩ gì. Em hốc phải người dễ dãi, nhưng em yêu anh, em sẽ chờ anh xã đến chừng nào anh xã quay lại thì thôi. Rồi nhỏ lại hôn nó say đắm, bản thân nó cũng cảm nhận được tình cảm của Linh hơn những gì nó tưởng. Khẽ đưa bàn tay ôm chặt lấy Linh, có thể nó không thích nhỏ nhưng vào lúc này nó không thể lạnh lùng được. Giấc ngủ ngon lành, trời sáng, đã đến lúc nó tạm biệt nhỏ để tiếp tục hành trình của mình. Trước khi nhỏ ôm chặt lấy nó nói rất nhiều, rất nhiều. Đến nỗi nó chẳng còn biết trả lời gì nữa, chỉ còn cách ôm chặt lấy nhỏ để rồi lặng im bước lên xe tiếp tục hành trình về Sài Gòn. Nơi nó bắt đầu một cuộc sống mới, với những thử thách và điều thú vị mới. Ngồi trên xe, lặng lẽ trả lời từng tin nhắn đầy yêu thương của nhỏ mà lòng nó cứ lan man cô có tí cảm xúc nào hết. Ngày hôm đó đánh dấu ngày đầu tiên nó đã bắt đầu cho cuộc đời sinh viên phía trước và nó cũng cô biết DC rằng sau ngày hôm ấy nó cũng đã bắt đầu những chuỗi ngày đầy những buồn vui, ngọt ngào, hạnh phúc, tội lỗi, đau khổ và cay đắng. Khách chương.